Tòa lâu đài phủ gai, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau tôi đã chuyển đủ số tiền tới những quỹ từ thiện và trại trẻ mồ côi chủ tịch, anh xem lại đã đủ chưa? Tề đưa tập văn kiện cho Dung Cúc. Đây là số tiền mà He đã trích một nửa từ tài sản của ông nội để giúp đỡ người nghèo và trẻ mồ côi. Cô hiểu khi phải sống cảnh nghèo khổ và mồ côi cha mẹ là thế nào, vậy nên cô đã dùng một nửa số tiền để gây quỹ. Được rồi, cậu để đấy đi. Chợt nhớ ra một chuyện, Dung Cúc ngẩng mặt nhìn Tê. Lily dạo này thế nào? Từ ngày khám thai, cô ta đều không ra ngoài. Dung Cúc ngạc nhiên, với tính cách của Lily, cô không phải là người chịu ngồi yên một chỗ như vậy. Mấy ngày qua không quan tâm cô, trong lòng Dung Cúc cũng thấy có chút áy náy, dù sao thì cô cũng đang mang đứa con của anh không thể làm ngơ như vậy. Chuẩn bị xe đi, tôi sẽ tới chỗ Lily. Vâng, chủ tịch, tại căn hộ cao cấp riêng, Lily ngồi trên giường hai tay ôm bụng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh ngắt đem theo nhiều ám khí ghê người. Kính cong, cô mệt mỏi đi tới mở cửa thì ngạc nhiên lại là Dung Cúc, trong lòng đột nhiên thấy vui hơn rất nhiều. Anh hôm nay đột nhiên lại tìm tới cô. Jake, em rất nhớ anh, Lily ôm chặt lấy Dung Cúc vui vẻ nói. Được rồi, vào nhà đi. Dung Cúc gỡ tay Lily ra, nở một nụ cười gượng gạo. Sức khỏe dạo này thế nào? Lily giật mình nhìn Dung Cúc, sắc mặt thoáng chốc tối lại nhưng rất nhanh lấy lại được ổn định mà ngồi xuống cạnh Dung Cúc. Có một chút cảm lạnh, nhưng em ổn rồi. Thời tiết dần sang lạnh, để ý bản thân một chút. Cần gì cứ gọi cho Tê là được. Jake, anh đang quan tâm em đấy sao? Dung Cúc ngưng lại nhìn Lily, anh cũng không chắc bản thân mình có đang thật sự quan tâm Lily hay là chỉ vì đứa bé kia. Đối với việc cô mang thai, anh thấy không đúng một chút nào. Ừ, em nghỉ đi, anh đi đây. Anh không ở lại thêm với em sao? Công ty còn nhiều việc rảnh anh sẽ qua. Dung Cúc nói rồi đi ngay. Lily căm hận nhìn anh, cô lại không biết công ty bận hay khóc sao. Lý do như vậy cũng chỉ là để che mắt cô mà thôi, anh bây giờ chắc chắn sẽ về với He. 4:30 chiều, Dung Cúc như mọi ngày đều tới đón Nô Khu đưa cậu đi ăn nhẹ mới về nhà. Bác Han, cô ấy đâu rồi? He đang trên phòng thưa cậu. Cô ấy ốm sao? Dung Cúc ngạc nhiên hỏi, vì tầm này mỗi khi về nhà, anh đều thấy cô trong bếp, hôm nay không thấy có chút lạ lạ. Ông ơi, hôm nay bố cho cháu ăn gà. Thích vậy sao? Nô Khu lại đây với ông để bố lên với mẹ. Nô Khu ngoan ngoãn buông Dung Cúc ra chạy tới chỗ ông Han. Dung Cúc cũng không chậm đi thẳng lên phòng tìm He. Anh mở cửa phòng, bên trong được kéo kín rèm, ánh sáng đèn ngủ được mở nhẹ. Anh nhẹ nhàng đi tới điều chỉnh đèn rồi ngồi xuống giường cẩn thận lật chăn nằm cạnh He. Anh dịu dàng ôm gọn He vào lòng, tù từ hưởng thụ mùi hương trên người He. Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao? He hít một hơi, ngẩng mặt nhìn Dung Cúc một lúc lâu sau mới mở miệng trả lời. Em, dính rồi, He ngượng ngùng nói, ngược lại với vẻ ngượng ngùng xấu hổ của He là biểu cảm hết sức không hiểu của Dung Cúc. Em dính gì? He cười nhẹ, véo lấy cái mũi anh nói. Anh thật là, dính là em đã có thai rồi. Dung Cúc tròn mắt nhìn He, anh không nghe nhầm đấy chứ, cảm giác này khác hẳn với cảm giác khi nghe Lily nói. Trên miệng anh nở một nụ cười mãn nguyện, cảm xúc hiện rõ sự hạnh phúc. Sao lại nhảy tới vậy chứ? Sao lại không, tối nào anh cũng đem em ra hành hạ. Vì thế chuyện này xảy ra là đương nhiên, con được bao lâu rồi, bác sĩ nói là trai hay gái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Cúc không thể bình tĩnh được mà ngồi bật dậy, lật chăn ra sờ vào bụng He. He cười vui nhìn bàn tay Dung Cúc đang xoa bụng mình, thì ra việc có con lại khiến anh vui như vậy, mới hơn một tháng, chưa biết được là trai hay gái. Ha ha, cảm ơn em, Dung Cúc ôm chặt hai má He rồi nhảy xuống giường vui vẻ chạy xuống nhà. Tôi lại được làm bố rồi. Ha ha, Nô Khu, con đã có em. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Cô ấy có thai rồi, tôi lại được làm bố rồi. Dung Cúc hưng phấn nói, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn nhìn Nô Khu đang ngồi xem hoạt hình. Đây đúng là một tin vui, ông Han đi đi lại lại mừng rỡ nói. Bác Han, mau chuẩn bị vài món bổ nhất cho cô ấy. Còn nữa làm thêm vài món Nô Khu thích nữa. Tôi biết rồi cậu chủ, Dung Cúc vui vẻ ngồi xuống cạnh Nô Khu, bế cậu ngồi lên đùi mình chăm chú quan sát gương mặt phính của con trai mình. Càng nhìn càng thấy Nô Khu giống anh, tương lai sau này lớn chắc chắn sẽ là người vô cùng đẹp trai. Con trai, dạ, con đã có em, vui không? Nô Khu bất ngờ vui vẻ nhún nhảy vì có em, cậu thật sự rất muốn có em bé. Ia, con đã có em, ông ơi, Nô Khu có em rồi. Không biết từ khi nào He đã đứng giữa cầu thang, chứng kiến cảnh vui vẻ này của hai bố con, trong lòng cũng trở nên hạnh phúc rất nhiều. Đột nhiên sắc mặt He lại trùm xuống, bản thân mình mang thai được Dung Cúc đón nhận vui vẻ như vậy, nghĩ tới Lily cô cũng đang mang thai con của Dung Cúc nhưng lại bị anh lạnh nhạt, đối với phụ nữ như vậy thật có chút không công bằng với Lily. Mẹ ơi, sao vậy con, mẹ sẽ sinh em bé đúng không ạ, Nô Khu ngoan, có thích em không? He bế Nô Khu lên thì lại bị Dung Cúc ngăn lại, ánh mắt anh lãnh đạm nhìn cô. Từ nay về sau không được bế Nô Khu ở cầu thang như vậy, rất nguy hiểm cho cả ba em nhớ chưa? He cười hiền gật đầu một cái rồi xuống nhà, trong đầu thật không tưởng tượng được người đàn ông lạnh lùng tàn bạo lúc trước lại trở thành một ấm áp tới như vậy. Naung, con lấy quyển truyện này ở đâu vậy? Eunbi lấy quyển truyện tranh từ cặp Naung ra ngạc nhiên hỏi. Là của Nô Khu, bạn ấy cho con mượn. Nô Khu, là ai vậy con? Bạn ấy mới chuyển tới lớp con, mẹ ơi con ra ngoài với bố nha. Ừ, hai bố con đi cẩn thận nhé. Eunbi mơ hồ nhớ lại cái tên Nô Khu, cái tên này thật giống với con trai của bạn Sung. Cô lắc đầu không bận tâm cất quyển truyện vào cặp có lẽ là do trùng tên. Chứ cô ta nhìn qua cũng không đủ điều kiện để con trai mình đi học ở đấy. Đúng rồi, cô ta cái gì cũng không thể bằng cô được. Ba ngày sau khi He biết bản thân có thai, tâm trạng cô vui vẻ rất nhiều, trong lòng cũng luôn thầm cảm ơn ông trời đã trao cho cô may mắn lớn như vậy. He ôm mây ngồi trên ghế ngắn nhìn vườn cát tường, ánh mắt vô cùng dịu dàng, chỗ này thật bao nhiêu kỷ niệm với cô cũng là nơi cô được anh cầu hôn, khóe miệng bất chợt cười một cái. Có chuyện gì làm em vui vậy? Ơ, sao anh về sớm vậy, không tới đón con sao? Dung Cúc cười ngọt ngồi xuống cạnh He, một tay choàng qua vai một tay đặt lên bụng cô. Anh muốn cùng em đi đón con, nên anh đã cố tình về đây. Đâu cần mất công như vậy, chúng ta có thể hẹn nhau ở trường Nô Khu mà. Dung Cúc cười cười hôn cô một cái, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Đột nhiên đằng sau truyền tới một giọng nói, cắt ngang bầu không khí ngọt ngào của bọn họ. Mặt trời, em nhớ chị quá. He giật mình quay lại thì bất ngờ thấy cô Ya lại ở đây, sắc mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Anh thở dài rụt tay lại ôm lấy mây từ tay He. Đúng là ngoài con và anh ra thì cô Ya cũng là một người khiến He vui vẻ. Cô Ya, sao em lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Ya liếc nhìn sang Dung Cúc trên miệng không biết nên phải gọi thế nào. Thật ra, là anh rể đã đưa em tới đây. Anh rể, He sửng sốt với các xưng hô này của cô Ya. Mà Dung Cúc ngồi đó thì lại vô cùng hài lòng, hai từ anh rể này nghe thật vui tai. Thì, em nghe Tê nói chị có thai, nên đã theo anh rể về đây gặp chị. He cười hiền cốc nhẹ lên đầu cô Ya cử chỉ hết mực chiều mến. Mấy ngày công ty công việc bận rộn cô Ya cũng không có thời gian tới thăm He, nên hôm nay nghe tin He mang thai, ngay lập tức muốn tới gặp He. Dung Cúc cũng biết ý đi vào nhà để lại không gian riêng tư cho hội phụ nữ. À phải rồi, lần trước chị muốn gặp Lily đó để làm gì, không phải là đánh ghen đấy chứ. Linh tinh, chị không bao giờ làm cái trò đấy. Nếu có đánh ghen thì cũng không đánh người đang mang thai. Cô Ya ngạc nhiên nhìn He. Cô ta có thai, ừ cô Ya cho mày khó hiểu cô ta có thai với ai chứ, sao lại nhanh tới vậy, không phải lần trước gặp cô ta. Chị có nhầm không, mấy ngày trước em còn thấy cô ta đi mua băng vệ sinh mà. He bất ngờ quay sang nhìn cô Ya, em vừa nói gặp Lily, đúng rồi, là ở tiệm tạp hóa chính mắt em thấy cô ta mua nó mà. 2 tuần trước, bác sĩ, nhanh lên tôi đau bụng quá, Lily ôm bụng, máu chảy dài xuống hai chân thấm hết chiếc váy màu xanh lục. Tai tay run rẩy túm lấy cánh tay bác sĩ. Rất nhanh cô được đội ngũ bác sĩ đưa tới phòng cấp cứu. Cô mơ màng, hai cánh môi mấp máy như muốn nói điều gì. Trong đầu chỉ cần phải giữ được đứa bé trong bụng, đứa bé phải được giữ lại. Mọi thứ thật khó khăn khi Lily tỉnh lại, cô cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, hai gai run run sờ vào cái bụng phẳng của mình sợ hãi. Đứa bé đâu rồi, cô dậy rồi à, vị bác sĩ vừa hay đi tới. Bác sĩ con tôi đâu? Vị bác sĩ thở dài khó khăn nói, cô Lily, đứa bé không thể giữ được nữa. Không đúng, tại sao ông dám? Mong cô bình tĩnh lại, lần trước tôi đã nói với cô, mang thai ngoài tử cung rất có nguy cơ bị vỡ và ảnh hưởng tới tính mạng, cô giữ được mạng mình là may mắn lắm rồi. Còn chuyện có con, cô đừng quá đau lòng, cô còn trẻ sau này vẫn còn có cơ hội. Vị bác sĩ thở dài nói, lần trước cô tới đây khám thai, ông phát hiện cô mang thai ngoài tử cung, cũng đã cảnh báo và khuyên nhủ cô nên bỏ nhưng cô vẫn cương quyết giữ lại, vậy nên sự việc ngày hôm nay xảy ra với Lily ông cũng đã đoán trước được một phần. Còn với Lily, đứa bé này như một cái nút để giữ Dung Cúc lại, mất đi đứa bé cô sẽ không có cơ hội để giữ anh nữa. Như vậy cô sẽ trở thành kẻ thua cuộc mà cô thì lại không muốn người thắng là He. Cô Ya, những điều vừa nói là sự thật. Jungkook vừa hay thay Park Han đem trà tới thì nghe thấy những lời này từ Koya, ánh mắt hiện ra một màu u ám tới ghê người. Lily như vậy là nói dối anh hay sao, nhưng lần trước chính bác sĩ nói cô đã có thai gần 2 tháng, vậy chuyện Koya thấy là như thế nào? Jungkook, He lo lắng nhìn anh, loại biểu hiện nai của anh, He đoán được anh đang tức giận tới mức nào? Chủ tịch tôi, mau nói, nhưng chuyện ở tạp hóa có đúng là Lily? Koya sợ hãi nhìn He rồi gật đầu. Đúng là cô ta, Jungkook đập mạnh khao trà xuống khiến He và Koya giật mình sợ hãi. Anh giận dữ rời đi ngay lập tức, anh phải tìm Lily để hỏi rõ mọi chuyện, anh không có phép bất kỳ ai được nói dối kể cả Koya. Chị He, rốt cuộc là có chuyện gì thế, chủ tịch làm sao vậy? Lily nói đã mang thai con của Jungkook, bác sĩ cũng nói cô ta có thai được 2 tháng. Cái gì cơ, cô ta thật sự? Koya sốc nặng khi nghe những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự có thai, vậy hôm đó cô ta mua thứ đó để làm gì chứ, chẳng lẽ là mua hộ sao? Con người cô ta lại sẵn sàng đi giúp đỡ người khác tới vậy à, thật ngạc nhiên. Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa, cùng chị đi đón Nô Khu nhé. Jungkook tức giận nhấn chân ga nhanh hơn, lúc này anh chỉ muốn biết đây là thật. Cách chương.